Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1142. Chương 1132 Yên Ổn Quận. Chương 1132 Yên Ổn Quận. Triệu Hàm Trương làm người đem Tạ Pi kiếm mang tới. Nàng cũng chọn một phen kiếm nhìn về phía Tạ Pi. Tạ công tử không tiếc chỉ giáo. Tạ Pi có chút khẩn trương, nhưng trên mặt không biểu hiện ra ngoài. Hắn gật gật đầu, thấy Triệu Hàm Trương đứng yên, liền đánh đòn phủ đầu dẫn đầu công tới. Triệu Hàm Trương giơ tay liền keng một tiếng ngăn trở. Kiếm thuận thế một áp liền chiều hắn nghiêng thứ mà đi. Tạ Pi cấp tốc lui về phía sau. Nàng bình tĩnh, nhưng mũi kiếm nhưng vẫn chặt chẽ chỉ vào cổ hắn ba tấc chỗ. Chỉ cần trong tay kiếm đi phía trước hung hăng một thứ liền có thể thu hoạch tánh mạng của hắn. Tạ Pi giơ tay đánh oai nàng kiếm, xoay người bay lên, bay vọt rời đi nàng công kích phạm vi. Triệu Hàm Trương hơi hơi mỉm cười. Hắn mới rơi xuống đất, trong tay kiếm liền đã công đến. Tạ Pi lập tức đánh trả. Hai người ngươi tới ta đi, nháy mắt liền đối với chiêu 7-8 hạ. Chỉ là công thủ chi thế điên đảo mà thôi. Tạ Pi nhìn ra Triệu Hàm Trương chưa từng dùng hết toàn lực. Rốt cuộc, nàng đến bây giờ đều chỉ dùng một bàn tay. Tạ Pi kiếm pháp linh hoạt, muốn kéo dài càng dài thời gian, chỉ cần nhiều tiêu hao nàng sức lực, hắn liền còn có thủ thắng khả năng. Tạ Pi thủ nhiều công ít, Triệu Hàm Trương tự cũng đã nhìn ra, nhưng nàng là thiệt tình muốn cùng hắn luận bàn, cho nên đang ở quen thuộc hắn đấu pháp, cũng không muốn nhanh chóng thắng, không nghĩ nhanh chóng thắng, còn là muốn thắng. Chờ nhìn đến Tạ Pi bắt đầu dùng tới lặp lại kiếm chiêu lúc sau, Triệu Hàm Trương liền nhanh hơn thế công, vốn dĩ vẫn luôn chậm gì gì dáng người suy sụp nhanh chóng lên. Chân phải chảo đĩa, chân trái vừa dẫm, thân mình nửa phục nhanh chóng vừa chuyển, nàng nháy mắt từ hắn trước người di động tới rồi sườn phía sau. Kiếm đầu tiên là đánh vào hắn sau này thứ trên cổ tay. Sau đó thuận thế vừa nhấc, mũi kiếm liền đè ở hắn trên cổ, cảm nhận được mũi kiếm lạnh băng xúc cảm. Tạ Pi mồ hôi lạnh đều toát ra tới, Triệu Hàm Trương hơi hơi mỉm cười. Đem kiếm thu hồi tới, ôm quyền nói, đắc tội. Tạ Pi vội vàng ôm quyền đáp lễ, đa tạ đại tướng quân thủ hạ lưu tình. Vây xem Dương Giật bọn người xem đến cảm xúc phập phồng, sôi nổi vây đi lên khích lệ. Triệu Hàm Trương vẫy vẫy tay nói, các người cũng không cần hoang phế cưỡi ngựa bắn cung cùng võ nghệ, tương lai Đại Tấn còn cần ngươi chờ bảo hộ đâu. Dương Giật đám người cung kính đồng ý, thính hạ lại. Đây bẩm, nữ lang, phu nhân tới, đang ở trong vườn chờ thấy Dương công tử đâu. Triệu Hàm Trương khiến cho Dương Giật bọn họ đi bái kiến Vương thị, đơn độc để lại Tạ Pi. Dương Giật đám người không khỏi nhìn Tạ Pi liếc mắt một cái, khom người lui ra. Triệu Hàm Trương rốt cuộc vì cái gì đối Tạ Pi xem với con mắt khác đâu? Tạ Pi chính mình cũng suy nghĩ vấn đề này. Triệu Hàm Trương đem kiếm cắm trở về giao cho phía sau thân vệ, cười nói, có phải hay không suy nghĩ ta vì sao độc đối Tạ công tử không giống người thường? Tạ Pi nói, là, còn thỉnh tướng quân chỉ giáo. Triệu Hàm Trương nói, sở hữu công tử chung, chỉ có Tạ công tử từng có làm quan trải qua, lại lớn tuổi, ngươi đương quá quan, thuyết minh ngươi tư tưởng so với bọn hắn càng thành thục. Đối chính sự quen thuộc, người đối diện quốc bá tánh gian quan hệ có càng khắc sâu cái nhìn. Lớn tuổi tắc ý nghĩa ngươi có nhiều hơn lịch duyệt, sẽ không bị người dễ dàng lừa gạt, đều có chính mình phán đoán. Chỉ cần ta dùng ngươi, ngươi lập tức là có thể làm việc. Mà bọn họ muốn xuất sĩ, ít nhất còn cần một năm, thậm chí càng dài thời gian đi thay đổi cùng thích ứng. Tạ Pi vi lăng hỏi, đại tướng quân cứ như vậy dùng ta sao? Ta từng là Lăng gia vương tâm phúc, ngài liền không nghi ngờ ta là mật thám sao? Triệu Hàm Chương nói, ngươi nếu là mật thám, ta đây hy vọng Lăng Gia Vương nhiều phóng một ít ngươi như vậy mật thám lại đây. Ta bên người cấp thiếu ngươi như vậy quan viên, nàng cười nói. Ta dùng ngươi là vì trị dân, như ngươi như vậy quân tử, liền tính nguyện trung thành với Lăng Gia Vương, chẳng lẽ sẽ vì hắn mà chí trị hạ bá tánh với nước lửa bên trong sao? Tả Pi nghe vậy, nội tâm một chút phức tạp không thôi, đã có bị nhận đồng cùng khen vui sướng cảm động, lại có một cổ nhàn nhạt chua xót chi ý. Liền hắn cũng chưa biết rõ ràng trong lòng này phức tạp cảm xúc là cái gì. Liền nghe nàng tiếp tục nói, chỉ cần ngươi không thẹn với chị hạ chi dân, với thượng, là chung với ta, vẫn là chung với Lăng Gia Vương, ta sẽ không miệt mài theo đuổi, cho nên Tạ công tử nhưng nguyện xuất sĩ. Triệu Hàm Chương dừng lại bước chân, cười ngâm ngâm nhìn hắn, Tạ Pi nắm chặt trong tay kiếm. Hắn tuy nghe theo huynh trưởng phân phó tới Trung Nguyên, nhưng trong lòng chỗ sâu trong vẫn là có một tia do dự. Rốt cuộc, hắn cùng Lăng Gia Vương quan hệ là thật sự thực hảo, nhưng lúc này, trái tim kia một mạt do dự biến mất, Tạ Pi khom mình hành lễ, trầm giọng nói, Pi định không có nhục sứ mệnh. Triệu Hàm Chương thấy hắn đáp ứng, nhịn không được thoải mái cười to. Đem hắn nâng dậy tới nói, hảo, ngày mai ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngày sau thượng nha, ngươi tiến cung tới lãnh quan bằng đi, nàng cười nói. Yên ổn quận thiếu một quận thủ, ngươi đi yên ổn quận tiền nhiệm, Tạ Pi kinh ngạc, hắn trực tiếp liền làm quận thủ. Hắn huynh trưởng hiện tại đều chỉ là trường sử đâu, này, đại tướng quân, có thể hay không quá nhanh? Không mau, không mau, Triệu Hàm Chương cười nói, ta biết, ấu nho bản lĩnh nhưng không ngừng ở võ công thượng, thống trị dân chính bản lĩnh cũng không yếu, yên ổn quận hiện tại nhật tử rất khổ sở, ung thâu mấy năm thiên tai, một quận bá tánh tính lên sợ là liền 10 vạn đều không đến, ngươi qua đi, sợ là muốn quá một đoạn thực gian nan nhật tử, không biết ngươi có sợ không? Tả Pi nghiêm nghị nói, đại tướng quân yên tâm, ta một đường hướng nam chạy trốn khi gặp qua lưu dân là cái dạng gì. Chính mình cũng từng ăn qua khổ, thậm chí gặp qua người tương thực, không chỉ có muốn cùng cơ hàn đánh nhau, còn muốn phòng bị sơn phỉ cùng loạn binh, càng muốn cảnh giác lưu dân đội ngũ, lại khó, cũng sẽ không có từ trước như vậy khó khăn, hiện nay Trung Nguyên yên ổn. Lại vô chiến sự, bá tánh có thể yên ổn xuống dưới trồng trọt, chỉ cần đại tướng quân chịu cho chúng ta thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Ta tưởng yên ổn quận bá tánh nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Triệu Hàm Chương gật đầu nói, Ung Châu là có thể miễn đi tính thuế cùng điều Tam Châu chi nhất. Điền thuê cũng giảm phân nửa, ta tin tưởng. Tạ quận thủ có thể lãnh bọn họ thoát ly thiếu lương thực. Thả bảo vệ tốt yên ổn quận mặt bắc là Khương Hồ. Hiện tại Khương Hồ bên trong tranh đấu không ngừng, cho nên cùng Ung Châu cọ sát vẫn luôn là tiểu đánh tiểu nháo. Nhưng tương lai sự ai cũng nói không chừng. Hơn nữa, Khương Hồ kia một khối là thiểm Tây Bắc Bộ, nguyên thuộc về Tịnh Châu cùng Ung Châu một bộ phận. Chờ đợi quốc cường dân tráng, quốc khố có thừa tiền thời điểm, nàng là nhất định phải đem kia một khối thu hồi tới, đến nỗi dân tộc Khương. Nguyên lai ở kia một mảnh là như thế nào sinh hoạt, nàng sẽ làm bọn họ ở nơi đó càng tốt sinh tồn. Cũng miễn cho hiện tại bộ lạc chi gian vì tranh cái đầu lĩnh giết được người chết ta sống, Tạ Pi. Văn võ song toàn. Lăng Gia Vương vẫn luôn dùng hắn làm quan võ, nhưng Nguyên Lập đưa về tới tình báo thượng có hắn nhắc tới quá vài điều chính kiến. Cùng với hắn viết quá một ít văn chương, rõ ràng là cái trị dân hảo thủ, ở thống trị dân chính thượng năng lực sẽ không so với hắn ở quân sự. Thượng kém, cho nên chỉ phóng tới trong quân quá lãng phí, tạm thời không đánh giặc. Trong quân nhân tài có thể chậm rãi bồi dưỡng. Nhưng thống trị địa phương nhân tài lại không thể một chút rút ra. chỉ có thể từ địa phương khác đào. Nàng mặc kệ Tạ Pi có phải hay không Lang Gia Vương phái lại đây. Nàng hận không thể hắn nhiều cho nàng đưa vài người đâu. Trung Nguyên cùng Bắc Điện lớn như vậy, có rất nhiều có vị trí an bài người, đã có thể dùng đến bọn họ tài hoa. Lại làm cho bọn họ cùng Lang Gia Vương liên lạc không thượng, hoặc là ích lợi không thể tương thông, nàng tin tưởng. Mặc kệ bọn họ tới khi nội tâm là cái gì nhan sắc, chung có một ngày, nàng có thể đem bọn họ đều biến thành chỉ có nàng màu đỏ rực. Hôm nay quá muộn, ngày mai thấy, ngày mai ta sớm một chút đổi mới. Tấu chương xong, hết chương.